Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, chương 248, bão táp giáng lâm. Trên đời thật sự có người tu tiên? Lý Tư cũng không biết đáp án. Có thể kỳ kỳ quái quái biển đảo, khắp nơi để lộ quỷ dị. Tựa hồ cần chút sức mạnh thần bí mới có thể giải thích tất cả. Ai? Lý Tư thở dài. Liền hắn đều cảm thấy đến đầu hơi lớn. Trở lại nhà gỗ sau, Lý Tư mở ra vẽ biển đảo bản đồ. Mặt trên đã có mấy hòn đảo bị đồ đen. Ở lần trước thăm dò quá trên hải đảo đánh dấu tên con dê đảo. Sau đó, tiếp tục thăm dò còn lại hòn đảo. Vật hái quý hiếm thảo dược. Tăng lên luyện đan thuật đẳng cấp. Thuận tiện đào thải thí sinh khác. Lại thuận tiện thăm dò đảo quỷ không biết khu vực. Lý Tư gõ gõ đầu. Hiện tại liền hắn cũng cảm thấy đảo quỷ có không đúng địa phương. Bắt đầu hiếu kỳ. Ai, có thể muốn nói đến không đúng. Tối không đúng không phải là mình mà. Quên đi, vẫn là uống chút rượu đi. Uống say cái gì cũng không cần nghĩ. Trên đảo chữ rượu còn lại không nhiều. Số 99 một ly địa rót vào yết hầu. Dần dần, đầu lưỡi hơi tê tê. Đầu mơ mơ màng màng. Một đầu cắm ở trên giường. Ngủ say, sáng sớm ngày thứ hai. Lý Tư cưỡi gấu đen đi đến cạnh biển, kiểm tra chuẩn bị đồ dùng hàng ngày, một lần nữa cố định trắng đen người máy, xác nhận không có sai sót sau. Lý Tư cùng Hùng lên thuyền. Hắc Tử, gào gừ gào gừ, Hắc Tử đàng hoàng đặt ở trắng đen người máy trên người. Lý Tư đứng ở đầu thuyền, cả người có vẻ tinh thần phấn chấn. Xuất phát, đi đến tân hòn đảo. Ào ào ào, cộc cộc cộc. Tiếng nước nương theo trắng đen người máy chấn động âm thanh. Thuyền nhỏ tách ra cuộn sóng. Đi đến đảo quỷ khu vực hạch tâm. Lần này lộ trình khá xa. Cần ào ào ào thời gian rất lâu. Lý Tư trái trái phải phải di động. Dùng thuyền đầu nghiêng góc độ khống chế phương hướng. Gió càng lúc càng lớn. Sóng biển cũng càng lúc càng lớn. Thuyền nhỏ bắt đầu trở nên sóc nảy. Bỗng nhiên, một đạo sóng biển vọt tới. Lý Tư thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa rơi xuống tới trong nước biển. Mẹ nó, Lý Tư vội vàng ổn định bóng người, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu mây đen hội tụ, bầu trời xem rải ra từng cái chăn bông, xa xa sóng nước xem một cái sợi bạc, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gay gâu, ngày hôm nay ra ngoài đã quên xem bói. Lý Tư móc ra bên người đồng vàng. Nâng ở lòng bàn tay quơ quơ. Mở ra lòng bàn tay vừa nhìn. Quả nhiên rất tồi tệ. Một hồi bão táp chính đang đến gần đảo quỷ. Thổi vào mặt phong. Đã có chút hơi lạnh mùi vị. Trong gió bao bọc vũ. Bão táp đã rất gần gũi. Lý Tư thao túng thuyền nhỏ phương hướng. Hướng về gần nhất hòn đảo di động. Ào ào ào. Trắng đen người máy cộc cộc địa chuyển động. Nhưng là. Sóng gió thực sự quá lớn. Đem thuyền nhỏ hướng về hướng ngược lại đẩy đi. Ở trận này bão táp bên trong, số 99, gấu đen cùng trắng đen người máy, đều có vẻ rất vô lực. Số 99 khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý. Cẩn thận một chút một vạn lần cũng không nhiều. Sơ sẩy bất cẩn một lần liền được rồi. Trước đây mỗi lần ra biển đều toán một quẻ. Gần nhất có chút thả lỏng. Một mực gặp phải một hồi rất bão táp lớn. Xem ra, số may cũng hữu dụng tận thời điểm. Thuyền nhỏ bắt đầu lắc lư trái phải. Theo gió lãng chập trùng. Số 99 chặt đứt thuyền nhỏ sau lưng tàu chuyên chở. Sau đó dỡ xuống chúc bồng. Này có thể ăn ít chút phong. Phong vù vù địa thổi mạnh. Mây đen nặng nề đè xuống. Trong không khí đã có vũ. Gào gừ gào gừ. Gấu đen bất an kêu. Lý Tư ôm lấy gấu đen. Gấu đen ngăn chặn trắng đen người máy. Đạo diễn, các vị khán giả, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là hưng phấn. Nói chuyện trở nên gấp gáp lên. Chúng ta nhìn thấy, số 99 ở trên biển tao ngộ một hồi bão táp. Này là vô cùng nguy hiểm. Số 99 có thể hay không tránh thoát tai nạn này. Hiện tại chúng ta có thể làm. Tựa hồ chỉ có vì là số 99 cầu khẩn. Số 99 cố lên được rồi. Tuyệt đối không nên từ bỏ chính mình. Bởi vì chúng ta còn không hề từ bỏ ngươi. Còn có vô số người đang ủng hộ ngươi. Số 99 cố lên. Cố lên. Làm tốt lắm. Phòng trực tiếp trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Bỗng nhiên, một đạo sóng biển kéo tới. Đem thuyền nhỏ toàn bộ lật tung. Mẹ nó. Xong đời xong đời. Số 99 liền như vậy bị đào thải. Trên hải đảo thực sự là tràn ngập bất ngờ. Nhìn như mạnh mẽ số 99. Nhưng thất bại ở một hồi bão táp bên trong. Chính như vừa bắt đầu. Tối không được coi trọng số 99. Không có ai nghĩ đến hắn có thể đi xa như vậy. Số 99. Chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ngươi vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Ầm ầm. Một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ muốn đem bầu trời phách làm hai nửa. Số 99 phòng trực tiếp hình ảnh. Ngừng lưu lại nơi này một màn. Sau đó thì sao? Ta cái gì đều không nhìn thấy. Phát sinh cái gì? Số 99 đến tột cùng chưa chết. Công nhân viên. Đi ra khẩn cấp xử lý A. Tiết mục tổ. Ra sức chút A. Đạo diễn. Các vị khán giả. Bởi vì bão táp duyên cớ, chúng ta cùng số 99 mất đi liên hệ. Công nhân viên chính đang khẩn cấp xử lý. Nhưng chúng ta bây giờ có thể làm. Tựa hồ chỉ có chờ chờ. Mọi người cùng nhau vì là số 99 cố lên thật mà. Tiết mục tổ mở ra chống đỡ số 99 chuyên đề. Tức thì leo lên danh sách tìm kiếm nhiều số 1. Có vài ức người là số 99 cố lên trợ uy châm nến chúc. Ca ca, người tuyệt đối không nên có chuyện. Một ngày không nhìn thấy ca ca, ta liền cả người khó chịu. Thăng ngọn nến, thăng ngọn nến, thăng ngọn nến, ô ô. Là số 99 dẫn ta đi lên con đường tu tiên. Chúng ta không thể chịu đựng mất đi số 99. Thế giới không thể không có số 99. Số 99 mở ra phép thuật cửa lớn. Hiện tại hắn đi rồi. Phép thuật cửa lớn cũng triệt để đóng lại. Phép thuật phái cùng tu tiên phái chiến hòa tạm thời. Lắng lại, như nước với lửa hai bên đứng chung một chỗ. Hoài niệm cùng một người. Tổng đạo diễn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. Số 99 thật sự chết rồi à? Đương nhiên, tất cả những thứ này phải đợi bão táp sau khi kết thúc mới biết. Keng keng keng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số, tổng đạo diễn bỗng nhiên sốt sắng lên đến, đứng lên đến nghe điện thoại. Cao quý các hạ, ta biết ngài thân thể vẫn không được, không nghĩ đến ngài gặp chuyên môn gọi điện thoại lại đây. Số 99 hiện tại thế nào? Hiện tại chúng ta còn không biết, cần một ít thời gian. Tổng đạo diễn nói, có thể lại gặp xem trong lịch sử đã xảy ra vô số lần như vậy. Đi đến đảo quỷ người thám hiểm, đều là gặp thần bí mất tích. Lẽ nào chúng ta còn không cách nào mở ra đảo quỷ bí mật à? Không, lần này cùng trước không giống nhau. Thông qua số 99, chúng ta đã siêu tập đến có đủ nhiều tin tức. Chỉ chờ tiết mục kết thúc, chúng ta lập tức phái đội hành động đi đến đảo quỷ. Triển khai kéo lưới thức thăm dò. Lần này, chúng ta có lòng tin triệt để mở ra đảo quỷ bí ẩn. Chỉ dựa vào số 99 trên người phát sinh sự liền đủ để chứng minh đảo quỷ ẩn giấu đi một cái trọng yếu bí mật. Một khi bí mật này được cởi ra, nó đem triệt để khiếp sợ toàn thế giới, thay đổi toàn thế giới. Ào ào ào, băng lạnh hạt mưa rơi vào số 99 trên mặt. Lý Tư chậm rãi mở mắt ra. Vũ vẫn không có ngừng. Số 99 cũng đã tỉnh lại. Hắn lau một cái trên mặt nước mưa, phát hiện mình nằm ở ướt nhẹp trên bờ cát. Hiện tại đại khái là đêm đen đi, cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì bão táp duyên cớ, đêm đen cùng ban ngày đường ranh giới không phải rất rõ ràng. Bỗng nhiên, Lý Tư nhìn thấy bên cạnh có một cái đen thùi lùi lông xù quái vật. Nhất thời sợ hết hồn, gào gừ, quen thuộc hùng hống, để số 99 thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là hắc tử. Nó đã dung mạo rất lớn hơn. Mới nhìn xác thực rất hù dọa. Lý Tư đứng lên. Ở bãi cát phụ cận siêu tầm một vòng. tìm tới cách đó không xa trắng đen người máy. Về phần mình thuyền nhỏ, trên thuyền vật chất, toàn bộ bị gió hung bạo phá hủy. Số 99 mỏ lên trắng đen người máy, đưa nó đặt ở gấu đen trên lưng. Gào gừ gào gừ, gấu đen âm thanh lại nhỏ lại yếu, có vẻ khá là sợ sệt. Đây là một tòa hoàn toàn xa lạ hòn đảo. Hơn nữa, rất có khả năng ở đảo quỷ khu vực trung tâm. Chuyện này ý nghĩa là càng quá nguy hiểm. Nếu khả năng có đặc biệt đáng yêu con dê đảo, cũng khả năng có sư tử đảo, hổ đảo, chó dữ đảo, con kiến, muỗi, rắn độc. Tùy tùy tiện tiện bị những thứ đồ này cắn một cái, chính mình có thể liền xong đời. Chúng nó so với loại cỡ lớn dã thú càng thêm đáng sợ. Hơn nữa chu vi vẫn còn mưa, ướt nhẹp, mờ mịt, căn bản không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Ai? Hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở số 99 đỉnh đầu. Chúng nó đúng là rắn chắc nại tạo. Trải qua một hồi bão táp, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Liên bang công nghệ cao thực sự quá công nghệ cao. Số 99 thở dài. Hiện tại chính mình cần gấp nhóm lửa, còn có che mưa địa phương. Bằng không, lại thấp lại lạnh địa lâm trên một đêm vũ, ngày mai rất có khả năng bị đẩy ngã. Dù cho hiện tại thân thể rất mạnh, Lý Tư cũng không dám mạo hiểm. Xoẹt xoẹt, chỉ bốc lên một đoàn tiểu hồ quang, mang đến ánh sáng nhỏ yếu. Nhờ vào đó quan sát hoàn cảnh chung quanh, Lý Tư đi đến cạnh biển, vặt hái trên cây rộng lớn phiến lá. Hiện tại cái gì công cụ đều không có. Dao bầu cũng mất rồi. Chỉ có một thanh súng lục. Cũng không biết còn có thể hay không thể phóng ra. Chỉ có thể vô ích tay vặt hái. Lý Tư dùng cành cây khoát lên hai cây trong lúc đó. Đem lá cây từng mảnh phô ở phía trên. Hình thành một cái giản dị lều. Gấu đen cùng mình chen vào. Mưa gió bị đặt ở bên ngoài. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quần áo đã bị nước mưa xối ướt, vẫn là lại thấp lại chiều đến khó chịu. Lý Tư tiến vào rừng cây, tìm kiếm trên đất khô ráo cành cây cùng lá cây. Cây cối vừa cao vừa lớn, tán cây nối liền cùng nhau. Mưa gió nhất thời thấu không tiến vào. Lý Tư trở lại giản dị che mưa lều dưới, đem cành cây chất thành một đống. Tay phải ngón trỏ cùng ngón cái nắm cùng nhau. Một tia điện rơi vào lá khô trồng trên. Mấy lần sau khi, ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, hỏa thế càng ngày càng vượng, mà vũ cũng càng ngày càng nhỏ. Số 99 thẳng thắn đem quần áo đều cởi, chỉ bảo lưu một cái quần sóc, cũng không biết có thể hay không bị ruồi đầu xanh vỗ tới cái gì. Hắn cũng không biết, khán giả chính đang nóng nảy chờ đợi, vì là không nhìn thấy số 99 mà phát sầu. Ánh lửa bốc cháy lên. Xua tan chu vi thấp lạnh hàn ý, Lý Tư mới tỉnh táo lại, suy nghĩ làm sao đối mặt hiện tại tình hình. Chính mình căn bản không biết này cái hải đảo cùng nơi đóng quân đối lập vị trí. Ai biết bão táp đem chính mình thổi tới nơi nào? Sau đó muốn làm, chính là leo lên biển đảo điểm cao nhất, xác nhận biển đảo vị trí, nghĩ biện pháp trở về nơi đóng quân. Đồng thời, nhạt thủy, hỏa loại, vũ khí cùng đồ ăn cũng là cấp bách chờ giải quyết vấn đề. Mà hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự. Đi ngủ, Lý Tư cùng gấu đen nằm cùng nhau. Gấu đen ngực lại nhuyễn lại ấm. Nói cũng kỳ quái. Ở thoải mái nơi đóng quân, Lý Tư thiên tân vạn khổ mới có thể ngủ. Nhưng mà tại đây xa lạ biển đảo, chu vi lại thấp lại lạnh. Hắn nhưng rất nhanh ngủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.